Chàng rể siêu cấp, chương 1073, đế tôn điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời hoàng đinh, ngoài mây đen bao phủ tòa thành ra thì lúc này lại có thêm sấm sét rung trời, giống như là dấu hiệu bão táp sắp đến, nhưng điều đó không phải là sự biến hóa thời tiết gây ra mà là Hàn Tam Thiên và đế tôn đang đánh nhau tạo nên sự biến đổi không phải do tự nhiên. Chỉ nhìn từ điểm này thì trận chiến giữa hai người đã là long trời lở đất. Hơn nữa đến giai đoạn này, mặc dù ngay cả cao hủ cực sư cảnh như Phí Linh Sinh cũng không thể nhìn thấy quá trình đánh nhau giữa hai người. Điều này khiến Phí Linh Sinh thầm cảm thân, đây mới là thế giới của cao thủ, so sánh với kẻ mà trước đây nàng cho rằng là cao thủ thì hoàn toàn hỏng nằm trên một trục hoành, thần cảnh, một cảnh giới khiến con người ta một ưởng tới, một cảnh giới có thể khiến trời đất biên sắc, đây mới thật sự là cao thủ. Tiền bối Phi, người còn có thể thầy Hàn Tòng chủ hỏng. Chiêm thai Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên một ỏi. Giờ nàng ngoài việc nhìn thấy mây đen và sấm chớp thỉnh thoảng xuất hiện ra thì hoàn toàn không thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên. Việc này khiến nàng hơi lo lắng, bởi vì một khi Hàn Tam Thiên thua, họ sẽ không thể nào rời khỏi Điện Hoàng Long, hơn nữa cả Phiêu Miếu Tông cũng sẽ bị liên lụy. Chiêm thai Lưu Nguyệt không phải kẻ sợ chết, đến tình trạng này rồi, Hàng đã không có quyền lựa chọn, dù thật sự phải đối mặt với cái chết, chiêm thai Lưu Nguyệt cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng nàng không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến những đệ tử trong Phiêu Miêu Tông. Cho nên trong lòng nàng vẫn hy vọng Hàn Tam Thiên có thể thắng. Phí Linh Sinh lắc đầu, nói, không nhìn thấy, có điều ngươi không cần phải lo, thực lực của đế tôn đã từ từ yếu đi rồi. Chắc hẳn giờ ông ta đã bị rơi xuống thế yếu dần. Dù sao thực lực mà đế tôn có được cũng là do bên ngoài thêm vào, nếu không thể tiêu diệt đối thủ trong thời gian ngắn thì chắc chắn năng lượng của ông ta sẽ tiêu hao nhanh hơn. Điều này nhất định sẽ khiến ông ta càng ngày càng yếu. Thế nhưng bản thân Hàn Tam Thiên cũng có được cảnh giới ngụy thần cảnh. Sự yếu đi của anh sẽ không nhanh như vậy, còn có màng xà trắng mắt đó giúp chia sẻ nhiều áp lực cho Hàn Tam Thiên. Bởi thế, Phí Linh Sinh cho rằng, trong trận chiến này, đế tôn đã thua ngay từ đầu, chờ đợi kết quả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tông chủ Chiêm Thai, ngươi đừng lo lắng, sư phụ ta lợi hại như vậy nhất định có thể thắng. Ngươi nên học ta, thả lỏng tinh thần đi. Hoàng Kiêu Dũng nằm trên mặt đất lộ ra vẻ thờ ơ nói. Ngay từ đầu, hắn ta đã không ai âu lắng cho Hàn Tam Thiên, hơn nữa, hắn ta cũng chưa bao giờ cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ thua. Chiêm thai Lưu Nguyệt liếc nhìn Hoàng Kiêu Dũng, nàng cũng hy vọng mình có thể có tâm trạng như Hoàng Kiêu Dũng. Nhưng sau lưng nàng còn có rất nhiều đệ tử của Phiêu Miêu Tông, muốn làm ra vẻ thoải mái như vậy đương nhiên là điều không thể. Lúc này, trên bầu trời làm người ta không nhìn rõ được kia. Hàn Tam Thiên quả thật là đang chiếm ưu thế, có màng xà trắng mắt đỏ đã cung cấp một sự giúp đỡ rất lớn cho anh. Thậm chí quá trình đối phó đế tôn còn đơn giản hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Ít nhất, đến tận bây giờ, Hàn Tam Thiên vẫn chưa cảm nhận được áp lực quá lớn. Mà lúc này đế tôn, bởi vì năng lượng sói mòn, hiển nhiên đã sắp không chống đỡ được nữa. Ông cho rằng ông còn có cơ hội thăng hả? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói, giọng nói xuyên thấu qua tầng mây, huyền thắng vào lai đế tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tôn hơi chật vật, từ khi ông ngồi lên vị trí đế tôn thì chưa từng có lúc chật vật như vậy. Giờ phút này, về mặt ông hiện rõ sự không cam lòng, quyền lợi của đế tôn chưa bao giờ có bất cứ kẻ nào có thể khiêu khích ở trong Điện Hoàng Long. Ông chưa từng nghĩ tới còn có kẻ chống lại được ông ở đây, mà vẫn là dưới tình huống có nhiều thực lực của các đế tôn đời trước thêm vào người ông. Nếu cứ thế mà tiêu hao dân thì ông chắc chắn sẽ thua. Có điều ông sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Ngươi thật sự nghĩ rằng, đây đã là giới hạn của ta ư, đế tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đế tôn để đối phó như thế thì ông có thể là đế tôn ư, Hàn Tam Thiên đương nhiên không cho rằng đây là sức mạnh cao nhất của ông. Còn có con bài chưa lật nào thì mau lấy ra đi, nếu không ông sẽ mất đi cơ hội thể hiện ra thực lực của mình đó. Hàn Tam Thiên nói lại. Đế tôn lộ ra vẻ mái dữ tợn, không phải ông ta không muốn mà là làm như thế thì cái giá phải trả thật sự là quá lớn. Sử dụng sức mạnh của Điện Hoàng Long đã khiến ông ta chịu cái giá giảm thọ, nếu còn cố gắng kéo cảnh giới của mình lên thì dù trận chiến này có thể thăng, ông ta cũng sẽ cách cái chết không xa. Nhưng cách cái chết không xa và chết ngay bây giờ vẫn khác nhau. Hàn Tam Thiên, là ngươi tự tin, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt cái gì mới gọi là mạnh thật sự. Đế tôn điên cuồng hấp thu sức mạnh xung quanh cơ thể, điều này không chỉ khiến thực lực ông ta gia tăng lên trong thời gian ngắn mà ngay cả cơ thể cũng phồng lên ở cổng thành, đám cao thủ vây xem, hết người này đến người nọ tự dưng ngã xuống, hơn nữa, còn nháy mắt biến thành cái xác khô giống như lập tức bị người ta hút hết máu. Nhìn thấy tình huống ấy, Phi Linh Sinh hoảng sợ, nàng biết những người này ngã xuống bởi vì sức mạnh trong cơ thể đã bị Đế Tôn hút đi. Đế Tôn vốn đã hiện ra xu thế yếu đi, ở dưới tình huống này, thực lực sẽ lại tiếp tục tăng lên. Cẩn thận, mau đến bên cạnh ta, Phi Linh Sinh nói với Chiêm Thai Lưu Nguyệt và Hoàng Kiêu Dũng. Tuy Hoàng Kiêu Dũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà mắt thấy đám người kia không biết tại sao biến thành xác khô thì hắn ta biết chắc có việc lớn rồi. Hắn ta nghe thấy lời Phí Linh Sinh, lập tức khó khăn bò đến bên cạnh Phí Linh Sinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Kiêu Dũng kinh ngạc hỏi Phi Linh Sinh. Đế Tôn hút đi sức mạnh của những người kia, ông ta dùng tính mạng của họ trong thời gian ngắn tăng thực IUC mình lên. Xem ra ông ta muốn sống chết với Hàn Tam Thiên một phen rồi. Phí Linh Sinh giải thích, đúng là thủ đoạn độc ác, vậy sẽ phải chết bao nhiêu người. Nhìn cao thủ này rồi lại tới cao thủ khác ngã xuống, Hoàng Kiêu Dũng run sợ. May mắn hắn ta có Phi Linh Sinh bảo vệ, nếu không thì cũng đã giống như những người kia trở thành một cái xác khô. Chết bao nhiêu người, Phí Linh Sinh bất đắc dĩ thở dài, hành động lần này của Đế Tôn nhất định sẽ khiến đa số cao thủ trong Điện Hoàng Long chết đi. Ông ta vì có thể thắng Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn bất chấp hậu quả. Dưới tình huống như thế, mặc dù ông ta thắng thì thực lực của Hoàng Đình cũng sẽ bị thương nặng. Nếu việc này mà để hai quốc gia khác biết, đương nhiên sẽ tiến đến đánh nhau, lúc đó, Hoàng Đình rất có khả năng sẽ trở thành quốc gia bị bắt làm tù binh. Không ngờ ông ta còn có thủ đoạn này, nhóc con, đợi lát nữa phải nhờ mày rồi. Chúng ta nhất định phải một đòn giết chết ông ta, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì e rằng tất cả cao thủ trong Điện Hoàng Long sẽ chết hết. Hàn Tam Thiên nói với mảng xà mắt đó. Anh cũng thấy rõ tình huống ở cổng thành, tuy Hoàng Kiêu Dũng và Chiêm Thai Lưu Nguyệt có Phí Linh Sinh bảo vệ tạm thời sẽ không gặp nạn. Nhưng Đế Tôn đã điên cuồng đến loại trình độ này, nếu thật sự không ngăn cản ông ta lại thì sớm muộn gì ba người kia cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh của ông ta thôi. Bọn họ và Hàn Tam Thiên không có tình cảm gì nhiều, nhưng rốt cuộc Hàn Tam Thiên vẫn là một người trọng tình nghĩa. Nếu bọn họ đi theo anh đến Điện Hoàng Long thì Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không để bọn họ chết ở chỗ này. Hùm F A dây giờ hoạc, hùa một áo hoa tung cách chương.